Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 721, chương 720, ta giống lừa đảo sao? Tần Phi từ lớp 12 một ban đi ra. Vậy không nóng nảy ra ngoài. Dù sao một hồi còn có mời Trương Di ăn cơm. Thế là liền ở trường học đi lòng vòng. Mới ngắn ngủi một cái học kỳ, trường học cơ bản không có gì thay đổi. Vẫn là quen thuộc hương vị. Tần Phi đi qua hẹp dài thang lầu. Đi vào sân bóng rổ. Ngồi ở một bên mặt sàn xi măng. Nhìn mấy cái học sinh cấp 3 chơi bóng rổ. Bất quá trình độ quá thấp. Nửa trời đều vào không được một cái cầu. Cảm thấy không có ý gì. Lại chuyển di lực chú ý nhìn bên cạnh mấy nữ sinh đá quả cầu. Cái này liền thú vị nhiều. Mặc dù đều không phải là rất biết đá. Một cước lên hai cước dừng loại kia. Bất quá có mấy cái muội tử. Dáng dấp vẫn là có thể. Vóc dáng rất khá. Bộ ngực hơi có quy mô. Hiện tại học sinh cấp 3. Phát dục tốt đều không tưởng nổi a. Tại sân bóng lưu lại một hồi. Tần Phi lại muốn đi nam sinh ký túc xá đi vòng vo một cái. Nhìn xem mình chỗ ở phương. Hiện tại cũng biến thành dạng gì. Bất quá lão mặc quản lý ký túc xá lớn tuổi. Chỉ nhớ không tốt. Không cho Tần Phi đi vào. Bất đắc dĩ Tần Phi chỉ có thể đi tới Tuyết Khanh nghệ thuật quán mái nhà. Chỉ bằng cột mà ngồi. Chuyện cũ rõ ràng. Trong đầu tất cả đều là cùng Tào Ảnh ở chỗ này yêu đương ngọt ngào thời gian. Tần Phi lấy điện thoại di động ra muốn cho Tào Ban gọi qua điện thoại. Nhưng là nghĩ đến Tào Ban ở trường học không thể mang điện thoại. Lại thôi. Chỉ là cho nàng phát một cái tin tức. Tào Ban. Ta lại về tới nơi này. Nghĩ ngươi. Chuông tan học vang lên. Rất nhanh Tần Phi điện thoại liền vang lên. Uy Tần Phi. Ngươi ở đâu a? Đối diện là Trương Di thanh âm ôn nhu. Tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán bên này. Có thể đi ăn cơm sao? Tần Phi hồi đáp. Ân, ta cùng Tú Nhi bây giờ chuẩn bị đi ra. Liền ở cửa trường học gặp còn là thế nào? Vậy liền ở cửa trường học đi. Một hồi gặp. Tốt. Tần Phi đi vào cửa trường học thời điểm. Hai người bọn họ cũng vừa tốt tay trong tay đi tới. Trương Di cũng không cần nói. Dáng người linh lung mà sung mãn. Mà mọc ra một trương vô tội lại vô hại mặt. Đơn giản liền là gợi cảm vưu vật. Bạch Dục Tú cũng không kém bao nhiêu. Cao gầy đôi chân dài. Làn da trắng nõn như mỡ đông. Đơn giản liền là biết phát sáng. Bất quá trên đầu nàng mang theo một cái mũ. Tác dụng mọi người đều biết. Chính là vì che chắn cầm khối vết sẹo. Không biết. Còn cảm thấy nàng nhiều hơn một phần dị vực phong tình. Đồng dạng mê người. Hai người kia đi cùng một chỗ. Xác thực sẽ cho người một loại tựa như ảo mộng cảm giác. Tần Phi thật đúng là ngươi. Trương Di mới vừa nói ngươi trở về mời chúng ta ăn cơm. Ta còn không thể tin được đâu. Ta coi là cô nàng này là nhớ ngươi nghĩ đến xuất hiện ảo giác. Bạch Dục Tú đi tới Tần Phi trước mặt. Trực tiếp điều khiển một câu. Chớ nói lung tung. Ta nhưng không có nghĩ hắn. Chấm ngoặc kép. Trương Di chọc lấy Bạch Dục Tú một cái. Khác không có ý tứ. Tối hôm qua còn nói cái gì ấy nhỉ? Muốn đi tìm hắn hỏi thăm minh bạch. Hiện tại người liền ở trước mặt ngươi. Ngươi ngược lại là hỏi hỏi minh bạch a. Bạch Dục Tú đẩy một cái Trương Di. Các ngươi muốn hỏi điều gì một hồi hỏi lại đi. Trước đi ăn cơm quan trọng. Ta thế nhưng là chết đói. Tần Phi tranh thủ thời gian ngăn cản hai nữ sinh nội đấu. Ăn cái gì a? Bạch Dục Tú hỏi. Các ngươi làm chủ đi. Ta không có vấn đề. Tần Phi nói ra. Tần Phi, không phải nói ta muốn dọa dẫm ngươi. Chẳng lẽ ngươi một lần trở về. Chúng ta ăn ngươi một trận quý không quá phận a? Bạch Dục Tú vẫn rất trực tiếp. Khác a, tùy tiện một điểm liền tốt. Trương Di kéo kéo Bạch Dục Tú cánh tay. Có chút đau lòng. Khác đau lòng hắn. Hỗn đản này liền phải hung hăng ăn hắn một trận. Ngươi không phải nói hắn không từ mà biệt à. Ngươi không phải vẫn luôn giàu dĩ không vui sao. Bạch Dục Tú trong lời nói có hàm ý. Không quá phận. Các ngươi ưa thích liền tốt. Không cần lãng phí liền tốt. Tần Phi hiện tại cũng không kém tiền. Mời nữ đồng học ăn một bữa cơm no không có vấn đề gì. A rất hào phóng nha. Đọc qua đại học liền là không đồng dạng mà. Bạch Dục Tú cười, đó là, nói thế nào cũng là nhận qua giáo dục cao đẳng. Làm sao có thể cùng các ngươi những này học sinh cấp 3 chấp nhặt. Cho nên nhanh lên định vị đưa A Tần Phi cũng là nhẹ nhõm ứng đối. Vậy thì đi thôi. Đi chung môn cái kia một nhà hồ đào bên trong. Đồng dạng quý mà thôi. Trương Di ngươi cũng đừng sầu mi khổ kiểm. Lại không cần ngươi dùng tiền. Bạch Dục Tú lôi kéo Trương Di liền đi. Tần Phi chỉ có thể đi theo phía sau bọn họ. Trêu đến đám người hâm mộ. Hồ đào bên trong. Ba người ngồi đối diện nhau. Vừa ăn vừa nói chuyện. Nói lên trước kia một ít chuyện. Cũng là nhẹ nhõm vui sướng. Tần Phi. Ngươi còn nhớ rõ ngươi tại Thốn Kim công viên ném ta cầu cầu rơi xuống nước sự kiện kia à? Ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Đại gia trò chuyện một chút Bạch Dục Tú vừa cũ sự tình nhắc. Lại, cũng bắt đầu gõ cái bàn. Ngọa tào, vậy ta còn không có tính sổ với ngươi đâu. Ngươi làm một cái giả số điện thoại đến lừa phỉnh ta là có ý gì? Còn nói thích ta đâu? Lừa gạt ta tình cảm. Ta vậy không có tìm ngươi tính sổ sách à, Tần Phi cũng bị nàng ép một cái. Lập tức nhanh miệng, nói ra, Bạch Dục Tú trắng nõn trong suốt mặt, phát ra một trận phấn hồng. Nguyên lai các ngươi hai cái còn có nhiều như vậy ta không biết bí mật a. Trách không được ta luôn cảm giác đến các ngươi hai cái quan hệ rất kỳ diệu. Trương Di có loại, bừng tỉnh đại ngộ cảm giác. Trương Di ngươi đừng nghe hắn nói mò. Ta khi đó liền là nhìn hắn ngốc bên trong ngu đần. Chỉ là muốn đùa hắn chơi. Ngươi cũng biết, con người của ta thích chơi thôi. Bạch Dục Tú nhìn Trương Di có chút chua chua. Mình tức hổn hển, giải thích một phen. Bạch Dục Tú đồng học, lớp 12 ngươi vẫn không thay đổi a. Ta coi là trên đầu vết sẹo bị người phát hiện sự tình sẽ để cho ngươi có chỗ thu liễm đâu. Tần Phi, xen vào một câu. Vừa cười vừa nói, bất quá nói chuyện cái này, Bạch Dục Tú ánh mắt liền hiện lên một tia khổ sở, đem mũ hướng xuống kéo một điểm, mặt liền chìm xuống dưới, Tần Phi ngươi làm gì nói cái này, về sau cũng không nên nói. Trương Di tiến tới ôm một hồi Bạch Dục Tú, chỉ có nàng biết Bạch Dục Tú tại đầu tóc bị Diệp Văn để lộ về sau, chỗ gặp thống khổ, cơ hồ là sụp đổ. Mấy ngày cũng không dám gặp người. Vẫn luôn có ám ảnh trong lòng. Người khác đụng một cái đến nàng đầu tóc. Thậm chí tới gần sau lưng nàng. Nàng liền sẽ rất kinh hoàng. Luôn cảm thấy người khác là đang nhìn nàng vết sẹo. Đằng sau đeo mũ. Mới chậm rãi tốt. Đương nhiên ở phòng học nàng vẫn là không chụp mũ. Ha ha. Không sao. Ta chính là như vậy a. Không cứu nổi. Cái này vết thương tính là gì a? Ta bên đùi còn có hình xăm đâu. Tần Phi ngươi có muốn nhìn một chút hay không? Bất quá thật sự là đáng tiếc. Ban đầu ở lớp 8 thời điểm. Ngươi nói ta tại sao không đi tai họa một cái ngươi đây? Ha ha. Bạch Dục Tú cười. Đặc biệt ngoại phóng. Bất quá trong tươi cười mang theo khổ sở. Tần Phi. Tú Nhi học kỳ này đã rất thu liễm. Cơ bản đều không cùng nam sinh lan lộn ở cùng một chỗ. Học tập vậy tiến bộ tương đối lớn. Với lại, chấm ngoặc kép, lão bản, có rượu không? Bạch Dục Tú đột nhiên hô lớn một tiếng. Có, ngươi muốn cái gì rượu? Bá Toay giờ đến đánh, Bạch Dục Tú hào phóng đi lên. Trương Di ngươi liền chớ có nói hưu nói vượn. Ngươi thế nào của ta Tần Phi rất rõ ràng. Ta còn cần ở trước mặt hắn giả bộ thanh thuần nha. Đúng không Tần Phi? Bạch Dục Tú tranh thủ thời gian ngăn chặn Trương Di miệng. Một mặt chẳng hề để ý bộ dáng. Bạch Dục Tú khi tiến vào lớp 12 về sau. Xác thực thu liễm không ít. Cái này một phương diện cùng mình trưởng thành thành thục có quan hệ. Một phương diện khác vậy té ngã xảy ra sự cố kiện có quan hệ. Chỉ là nàng không muốn để cho Tần Phi biết. Tần Phi lúc trước không dùng bạch ngọc đoạn tục cao cho nàng trị thương sẹo. Xác thực cũng là cân nhắc để nàng có thể có được một chút giáo huấn. Nhìn tình huống, nàng cũng là rất thống khổ. Tính toán, Bạch Dục Tú, ta hiện tại học tập Long Đại Viện Y học, học được nửa năm y thuật. Kỳ thật ngươi cái này trên đầu sẹo là có thể trị hết. Không biết ngươi có tin hay không ta? Tần Phi nhìn nàng cái dạng này, rốt cục lòng có không đành lòng. Vừa tốt chính mình là đọc y học. có thể lắc lư một cái. Hệ thống bạch ngọc đoạn tục cao, hẳn là có sống phát, tóc, hiệu quả, với lại bây giờ còn có điểm, có thể cho nàng thử một chút. Thật, Bạch Dục Tú đột nhiên liền ngẩng đầu nhìn Tần Phi, con mắt thả ra dị dạng quang mang. Bất quá rất nhanh liền lại tự giễu nở nụ cười. Đừng nghĩ gạt ta, ta vậy mới không tin ngươi hừ. Bao nhiêu danh y đều thúc thủ vô sách, liền ngươi Tần Phi đọc nửa năm không đến y thuật, liền có thể trị loại này nghi nan tạp chứng. Không có khả năng, nhưng là lại trong lòng còn có hy vọng. Chỉ cần ngươi chịu nghe ta, ta có 80% trở lên nắm chắc. Tần Phi đã tính trước nói ra, không có chút nào hư. Tần Phi, ngươi cũng không nên đùa kiểu này. Chuyện này ngươi thật sự là có nắm chắc không? Trương Di vậy rất giật mình. Tần Phi nhìn không giống nói mạnh miệng. Tuyệt đối a, ta giống cái lừa gạt sao? Giống, chấm ngoặc kép, rất giống, chấm ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.